Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, hao. 21, Hoàng Siêu đối diện nổ tung đầu đạn hạt nhân, đầu là bom khinh khí. Đi qua tinh xảo thiết kế, lấy bom nguyên tử cung cấp đầy đủ nhiệt độ cao dẫn phát hydrogen phản ứng nhiệt hạch. Lực lượng chân chính đến từ hydrogen phản ứng nhiệt hạch. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Bây giờ đầu đạn hạt nhân đại đô sử dụng bom khinh khí nguyên lý. Bởi vì hydrogen phản ứng nhiệt hạch có thể cung cấp lực lượng càng mạnh. Kịch liệt quang mang cùng nhiệt lượng từ bạo tạc điểm nhào tới. Hoàng Siêu đem Bruce chắn trước người mình, niệm lực lá chắn hấp thu chuyển hóa cự lượng năng lượng. Trong nháy mắt bùng nổ năng lượng xé rách từng tầng một niệm lực cách trở. Hoàng Siêu cảm thấy đã lâu đau đầu, có thể để cho hắn hiện tại cái này thể chất cảm nhận được đã lâu thống khổ. Niệm lực phòng ngự gánh chịu khó có thể tưởng tượng đáng sợ đả kích. Hắn ở trước mặt hình thành niệm lực lá chắn tựa ở hỏa diễm bên cạnh kem nhanh chóng. Hòa tan, Hoàng Siêu có thể cảm nhận được chính mình xây dựng kiên cố lá chắn bị không thể chống đỡ xé mờ. Niệm lực phòng ngự ở phá hư lúc đã ở không ngừng sản sinh. Hoàng Siêu đem trong nháy mắt hấp thu năng lượng hóa thành phòng ngự. Nhưng tất cả những thứ này thao tác trong nháy mắt đã bị bom nguyên tử lớn đại năng lượng tổn hại. Đầu đạn hạt nhân cũng không phải ở Hoàng Siêu bên người bạo tạc. Mỹ quân thiết định để đầu đạn hạt nhân đang đến gần khoảng cách nhất định phía sau liền làm nổ. Điều này làm cho Hoàng Siêu miễn đi cự ly gần thể nghiệm 30 vạn độ cao ôn. Niệm lực lá chắn tổn hại về sau, Bruce cùng Hoàng Siêu lần nữa bại lộ ở nhiệt độ cao trong. Bruce màu xanh biếc biểu bì trong nháy mắt biến thành cháy đen. Bruce cả người giấy lên hỏa diễm, nhưng may mắn thay không có trực tiếp hóa khí. Hoàng Siêu điện quang hình thái lại bị triệt để phá hư. Hắn biến dị đặc tính hiển lộ uy lực. Hắn tại dạng này quang nhiệt bên trong cũng hóa thành một đoàn ánh sáng nóng bỏng. Chỉ một lúc hai người đã bị cơn lốc quẳng, lực lượng như vậy đối với bọn họ nhưng không có nhiều lắm uy hiếp. Bruce đình chỉ giãy giụa, Hoàng Siêu cảm thấy trong cơ thể hắn lực lượng yếu ớt, rất nhanh suy giảm, hầu như vô lực chữa trị thương thế của hắn. Thế giới điện ảnh hao, quả nhiên vẫn là tương đối, cân bằng. Hắn còn vô pháp thừa nhận bom nguyên tử chính diện oanh kích. Nếu như Hoàng Siêu mặc kệ, khi hắn trong cơ thể năng lượng thần bí đoạn tuyệt, hắn thì sẽ hoàn toàn đốt trọi. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, mà Hoàng Siêu ở bên cạnh hắn còn tạo thành lần thứ hai thương tổn. Hắn trong nháy mắt dung hợp hấp thu sức mạnh kia, đem mình cũng thay đổi thành nhiệt độ cao thể, triệt tiêu tuyệt đại đa số thương tổn. Nhưng hắn ở Bruce bên người nhưng vẫn ở đốt hắn. Hoàng Siêu biến dị đặc điểm lớn nhất có thể nắm giữ. Hai người cấp tốc rút lui khỏi đầu đạn hạt nhân bạo nổ điểm. Bọn họ hướng ra phía ngoài bay ra mấy cây số. Hoàng Siêu ở trong quá trình này thu liễm chính mình hình thái. Mượn bên người tịch quyển sóng xung kích, đem mình chuyển thành trạng thái khí. Đồng thời lần nữa nhấc lên niệm lực lá chắn. Lần này niệm lực lá chắn tầng ngoài chỉ có 1 mét. Bọn họ cũng sẽ không tạo thành rõ ràng ảnh mây biến hóa. Lúc này bên cạnh bọn họ hoàn cảnh nhanh chóng giảm nhiệt. Đại lượng năng lượng bị Hoàng Siêu hấp thu. Một loại cùng tia gamma sinh vật năng số lượng bị Hoàng Siêu tưới Bruce trong cơ thể. Loại năng lượng này chính là hắn vừa rồi từ Bruce nơi đó hấp thu được. Bruce đạt được ngoại lực chống đỡ, lần nữa bạo phát sinh mệnh lực, thương thế đạt được chữa trị, nhưng là hắn nhưng không có phẫn nộ rồi. Tinh thần ý chí rơi vào hoàn toàn suy nhược. Hoàng Siêu trong lòng cười thầm, miễn là phẫn nộ sẽ có lực lượng sản sinh, ngươi cái này bị đầu đạn hạt nhân sắp vỡ, dĩ nhiên cũng làm không có khí lực sinh khí. Thì ra còn có loại này hạn chế. Bruce mới biến dị không bao lâu, ta phía trước lại hấp thu hắn đại lượng năng lượng, bằng không hắn có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Hắn khách quan phán định Bruce tình huống, sau đó phát hiện Bruce không hề sản sinh lực lượng mới. Thân thể hắn bắt đầu xuất hiện co rút lại, hắn lần này biến thân phải kết thúc. Hoàng siêu chi cho nên mang theo Bruce ngăn cản đầu đạn hạt nhân. Cũng là bởi vì chính mình trột ra, ở đầu đạn hạt nhân trước mặt vẫn có cái công sự che chắn tương đối kháo phổ. Nếu như hắn muốn tránh tự nhiên có vô số phương pháp. Thế nhưng hắn đã nghĩ nhìn chính mình tại vụ nổ hạt nhân trước mặt sinh tồn lực. Cho nên nhất định phải đem mình đặt trong lúc nguy hiểm. Hoàng siêu rơi trên mặt đất, khôi phục thân thể con người. Hắn lúc này vẫn còn biến dị trạng thái, chỉ là giữ vững hình người bề ngoài. Lực lượng cường đại ở trong người tràn đầy. Hoàng siêu lực lượng, mẫn tiệp, thể chất thuộc tính ở nơi này phút chốc đều đột phá 1 vạn. Hoàng siêu tự đáy lòng cảm thán. Loại này cao suất lực thế giới. Soát đứng lên chính là hài lòng a. Hắn vẫn duy trì loại này trạng thái. Bất cứ thời khắc nào không hề quen thuộc loại lực lượng này. Muốn đem thân thể của chính mình thuộc tính toàn diện đề thăng. Hắn trước giờ thêm tốt 10 điểm căn cốt, để hắn có đầy đủ trưởng thành tính. Cự nhân biến dị tạo thành cường biến hóa, có thể trở thành hắn thái độ bình thường. Mà hiện tại, trước tiên đem Bruce đưa trở về a. Hoàng siêu đem chỉ mặc một cái quần cụt Bruce hướng trong không gian ném một cái. Xúc địa thành thốn thi triển độn pháp, trực tiếp xuất hiện từ Betty Rose trong nhà. Betty Rose ngồi ở trên ghế salon, hoang mang lo sợ, Bruce tạo thành đáng sợ phá hư, rung động tâm linh của nàng. Chỉ một lúc trong phòng thêm một người, Bruce đột nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền ném tới bên kia trên ghế salon. Betty vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện hắn rơi vào hôn mê, chỉ mặc một cái quần sóc, trên người không có vết thương nhưng là lại có thật nhiều đốt cháy tàn dư vật. Trời à, chuyện gì xảy ra? Hoàng siêu không có phát hiện thân, muốn đem khiêm tốn tận cùng tiến hành, không phải là không làm việc, mà là làm đại sự lúc không muốn bại lộ thân phận. Hắn nên vì Bruce đòi lại công đạo. Hắn bị quân đội tính kế, tạo thành kinh khủng thương vong. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên là tham lam Mỹ quốc chính phủ. Nhưng là nếu như không ngoài dự liệu, những thứ này hậu quả xấu nhưng phải coi là ở Bruce trên đầu. Không khác, bởi vì Mỹ quân nắm giữ thế giới cường quyền. Thế nhưng Hoàng siêu vừa rồi trước mặt đối mặt vụ nổ hạt nhân. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mình có thể cho bọn họ bên trên phút chốc, dạy cho bọn họ và bằng phẳng đáng quý. Hoàng siêu sẽ chấp hành chính mình chính nghĩa kế hoạch. Không sai, Hoàng siêu phải làm là chính nghĩa chế tài hành động, là vì cho Hoa Gìm mang đến yêu cùng hòa bình. Ta Supata Hero mới là một cái chân chính người yêu nước. Hắn bay ở bầu trời, lần nữa hình thành niệm lực lá chắn, biểu tình nghiêm túc, làm một chuyến yêu một nhóm. Supata Hero nếu là cái người nước Mễ, Hoàng siêu thề phải cho Mili tiêm một ít chính nghĩa quan tâm. Mili tiêm biểu thị không chịu nổi. Người lão nhân ra quan tâm, từng cái nhiệt hạch căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đều chỉ có 1 viên đạn đạo. Dựng đứng ở hơn 10 mét phóng xạ trong giếng, nằm ở tùy thời bắn trạng thái. Đây là muốn bảo trì đối với nguy hiểm ứng đối. Hoàng siêu phải đi căn cứ, không có khả năng đem đầu đạn hạt nhân đầu tồn tại thương khố bên trong. Cái kia bị địch nhân trên nước sắp vỡ, hết thảy đầu đạn hạt nhân đều mất hiệu lực. Chỉ có tùy thời có thể đi vào công kích, mới có thể hình thành nhiệt hạch uy hiếp. Cho nên Hoa Kỳ tên lửa chiến lược bộ đội sẽ đem căn cứ xây dựng ở một mảnh rộng rãi địa khu. Mỗi cái căn cứ đều cách xa nhau khoảng cách nhất định. mỗi cái căn cứ giữ gìn đơn độc nhiệt hạch đạn đạo. Hoàng Siêu đã chứng minh so với hắn máy bay nhanh hơn. Mỹ quân không có cách nào khác dùng không quân oanh tạc hắn. Uy lực nhỏ vũ khí đối với hắn vô dụng, liền tia gamma đạn đạo đều không hữu dụng chỗ. Muốn tiêu diệt Nộ Hán, chỉ có thể dùng đại đương lượng đầu đạn hạt nhân tại hắn phụ cận bảo tạc. Tướng quân Ross bất đắc dĩ thở dài nói, hắn đã thấy mục tiêu lại xuất hiện, tâm lý đã nguội, mới vừa đầu đạn hạt nhân đều tạc bất tử. Bọn họ cuối cùng rốt cuộc muốn ném bao nhiêu đầu đạn hạt nhân mới có thể tiêu diệt cái này mục tiêu. Vạn hạnh đối phương tựa hồ đang công kích chúng ta đầu đạn hạt nhân căn cứ. Không thể không nói đó là một tin tức tốt. Nếu như hắn công kích thành thị, chúng ta làm sao bây giờ? Bên đầu điện thoại kia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng dạng lo lắng. Tướng quân Ross sợ run lên. Đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút, làm sắc thư A. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm AH, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.